Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, Tống Tư Âm đơn giản vệ sinh cá nhân xong. Vừa định ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa sáng ai dè chưa kịp ngồi ấm mông. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên dồn dập. Tay phải gắp một sợi mì vào miệng. Tay trái nhấn nghe. Ui, manh manh, cậu tìm tớ có chuyện gì sao? Một tiếng hét giống giận từ điện thoại truyền đến. Điền Hiểu Manh tức giận réo. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Hôm nay vào lúc 10 giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp toàn khóa. 12 giờ đã tan học rồi. Đây vẫn là tiết học ma quỷ đó. Giảng viên còn điểm danh nữa. Cậu có biết bản thân đang làm gì không? Phụt, Tống Tư Âm suýt nữa đem sợi mì mới bỏ vào miệng phun ra. Cô cuống quýt ném buông đũa xuống. Vọt nhanh vào phòng ngủ. Mở sách giáo khoa cùng thời khóa biểu. Chết rồi. Hôm nay vậy mà là ngày thi chuyên ngành của tớ. Giảng viên hôm nay ra đề gì vậy? Buổi phát trực tuyến tớ đã không tham gia, nếu ngay cả họa phẩm cũng không làm thì tớ chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thây. Điền Hiểu Manh bên kia hóa thân thành người mẹ già ngàn lời. Vạn lời dặn dò, chiều nay vào lúc 2 giờ, giảng viên sẽ mở buổi trực tuyến tiếp theo. Nghe nói sẽ mời người đến làm mẫu thể. Trước 6 giờ tối phải đem bức vẽ người làm mẫu nộp lên. Cậu vạn nhất không được quên nộp. Vừa nghe đến thời gian chạy deadline là buổi chiều. Tống Tư Âm ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Biểu cảm hệt như người vừa sống sót qua tai nạn. Thật may quá. Hôm nay chỉ cần nộp một bài. Không cần nộp bài của tiết trước cũng được. Bằng không thật sự là lấy mạng già của tớ. Nguy cơ rớt môn được giải trừ. Tống Tư Âm liền bắt đầu buôn chuyện phiếm với Điền Hiểu Manh. Và dĩ nhiên, trọng điểm cần quan tâm nhất chính là người mẫu vẽ chiều nay. Thật muốn biết người mẫu chiều nay trông như thế nào. Lần trước mời tới một đại thúc trung niên tận 40-50 tuổi. Nhìn thôi cũng chẳng có hứng thú để vẽ rồi. Khi tưởng tượng đến khung cảnh hôm đó, Tống Tư Âm liền không rét mà run. Chẳng có cách nào khác. Nếu là người mẫu vẽ tranh thì ít nhất phải lõa thể nửa thân trên. Công việc gây ngại ngùng lớn như thế đại đa phần đều là người có tuổi chịu đảm nhận. Cái này giống như bóp chết cảm hứng của người vẽ vậy đó. Tiếc là người trẻ tuổi chịu làm cái này ngày càng ít dần đi chứ đừng nói người vừa trẻ vừa đẹp. Tống Tư Âm nhịn không được cảm thán nói. Chúng ta khi nào mới có thể bắt gặp người mẫu vẽ có khuôn mặt đến dáng người đều tuyệt mỹ như nữ thần Miu? A, nữ thần Miu. Những nàng thơ xinh đẹp tài giỏi trong thần thoại Hy Lạp. Điều này, Điền Hiểu Manh cũng phải gật đầu tán đồng. Còn phải nói sao? Đợi đến khi tốt nghiệp cũng chẳng có diễm phúc đó đâu. Dường như vừa nhớ tới điều gì, Điền Hiểu Manh hưng phấn chia sẻ tin tức mới nhất mình nhận được cho Tống Tư Âm. Bất quá cậu không cần lo lắng đâu. Nghe nói lần này đối tượng được mời đến là nam sinh thể dục cao 1m8, hơn nữa vẻ ngoài cũng khá là ưa nhìn. Cậu nhất định sẽ thấy có cảm hứng thôi. À, Tống Tư Âm kêu nhẹ nhưng bộ dạng vừa nghe đã biết không có hứng thú đó khiến Điền Hiểu Manh cảm thấy có hơi kỳ quái. Uầy, đây chính là người mẫu chất lượng nhất trong trường A, sao tớ cảm thấy cậu vẫn chướng mắt vậy? Cũng không hẳn, chỉ là... Trong mắt Tống Tư Âm xoay xoay, thoáng chốc trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Hạ Lam ở trong phòng 8. Cô hưng phấn mà nói với Điền Hiểu Manh, có thể là do hiện tại tớ ở cùng vị tỷ tỷ pháp y có dáng người rất rất đẹp cho nên tớ căn bản chẳng còn tâm tư đi ngắm mấy tên nam nhân kia nữa. Cậu biết không, chị ấy ngoài xương quay xanh hoàn mỹ còn có mấy khối cơ như được điêu khắc tỉ mỉ ra vậy. Còn có... Cảm giác chạm vào da thịt chị ấy rất thoải mái a, vừa trắng vừa non mềm đàn hồi. A, đây quả thật là ông trời quá yêu ái cho tớ rồi. Tống Tư Âm càng nói càng hưng phấn. Trong mắt tồn tại tia sáng bất thường. Nếu mà chị ấy chịu đồng ý để cho tớ vẽ lõa thể. Tớ chắn chắn sẽ vui đến nỗi muốn mọc cánh bay lên trời. Cạch, đây là âm thanh cánh cửa phòng được mở ra. Ngay lập tức. Sự tươi cười vui vẻ trên mặt Tống Tư Âm trở nên cứng đờ. cơ thể co ngắt như người mất hết dầu. Từ từ xoay người lại. Không ngoài dự kiến, hiện tại, trong giờ phút này Hạ Lam đang bưng tô mì sợi ban nãy. Đứng ở góc cửa, khóe miệng cong lên, cười như không cười. Em đây là, đang thảo luận về tôi sao? Gương mặt Tống Tư Âm ngay tức thì trở nên đỏ bừng. Ngại đến mức hận không tìm thấy có cái lỗ nào để chui xuống. Ngay cả cách nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Không, không phải, em vừa nãy chỉ là cái gì à, cô làm sao có thể giải thích được đây? Hoàn cảnh này có giải thích thì cũng như không thôi. Đang lúc Tống Tư Âm cố gắng vắt hết óc để tìm ra lý do biện giải cho mình. Giọng nói Điền Hiểu Manh phát ra từ microphone bên kia. Oa, nếu tỷ tỷ ký có dáng người thật sự tinh xảo giống như cậu nói. Tớ cũng rất muốn vẽ tranh lõa mô cho chị ấy. Ây da, hai tụi mình chính là chị em chí cốt a, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nếu có cơ hội mở lời đề nghị chuyện đó, cậu nhất định phải gọi tên tớ nha. Nha nha, Tống Tư Âm, tại sao đột nhiên im lặng quá vậy? Đừng nói nữa, đừng nói nữa, cầu xin cậu đừng nói nữa. Ngay lúc này, Tống Tư Âm chỉ hận không thể trực tiếp ra tay bóp chết Điền Hiểu Manh. Cô vốn đang ôm hy vọng mong rằng Hạ Lam vừa nãy không nghe thấy lời mình nói. Hiện tại thì hay rồi. Tiểu gia hỏa này còn giúp cô lặp lại điều đó. Cậu đừng nói chuyện nữa. Cô hoảng loạn cầm di động lên. Ý đồ ngăn lời bạn tốt của mình. Tớ hiện tại còn có việc. Khi nào rảnh tớ lại gọi. Lời còn chưa nói xong. Hạ Lam đã cầm lấy điện thoại từ trên tay Tống Tư Âm. Rất nhanh sau đó, giọng nói trầm thấp từ tính từ điện thoại phát ra. À, xin chào. Tôi chính là tỷ tỷ trong miệng Tống Tư Âm vừa nãy. Về việc vẽ tranh lõa mô, tôi hiện tại muốn trịnh trọng làm rõ chuyện này một chút. Hạ Lam tự ngắt lời ngập ngừng. Tống Tư Âm dùng ánh mắt khẩn trương nhìn cô sau đó sợ hãi nhắm chặt lại. Xong rồi, tiêu chắc rồi, sắp bị mắng rồi. Giây tiếp theo, Hạ Lam mới nói tiếp. Tôi chỉ nguyện ý làm người mẫu lõa thể cho Tống Tư Âm thôi. Tuy rằng cô là bạn của Tống Tư Âm nhưng mà thực xin lỗi. Tôi từ chối. Nói xong, Hạ Lam rất chi thuận tay mà tắt đứt cuộc gọi sau đó ném điện thoại về tay Tống Tư Âm. Thình thịch, Tống Tư Âm cảm nhận được rõ ràng tim mình không ngừng gia tốc. Chuyện này, em, hiện tại cô phải nối cái gì bây giờ? Cảm ơn Hạ Lam cho cô cơ hội. Hay nói những lời vừa này đều chỉ nói giỡn. Vô luận là cái nào? Tống Tư Âm cũng cảm thấy khó mở miệng. Hạ Lam đem tô mì trong tay để sang một bên. Ánh mắt đầy hài hước nhìn chằm chằm Tống Tư Âm. Như thế nào? Em sẽ không thật sự muốn tôi làm người mẫu lõa thể cho em đâu nhỉ? Không không không. Em không. Tống Tư Âm vội vàng múa may đôi tay. Nhanh chóng mở miệng giải thích. Em lúc nãy chỉ là nói giỡn. Em không phải cố ý, chỉ là, em đơn thuần cảm thấy hâm mộ dáng người hoàn mỹ của chị. Vậy sao? Ý cười trên khóe miệng Hạ Lam ngày càng sâu. Cô nhướng mày hỏi ngược lại. Vậy ý của em là, dáng người của tôi dù tốt như vậy cũng không có cách nào trở thành người mẫu lõa thể phải không? Em không có. Tống Tư Âm sốt ruột. Lớn tiếng giải thích. Thú thật nếu chị đồng ý làm người mẫu lõa mô cho em. Em nhất định sẽ vẽ chị thật xinh đẹp. Bỗng nhiên, hiện trường rơi vào thế yên tĩnh đầy quỷ dị. Đầu Tống Tư Âm bốc khói như đoàn tàu hỏa. Hung hăng xoa hai bàn tay của mình. Ôi mẹ ơi, cô rốt cuộc mới nói cái gì đây? Hạ Lam chẳng tiếp lời. Vẻ mặt bình tĩnh dửng dưng chỉ tô mì sợi trên bàn mà mình mang vào. Lần tới ăn sáng không được bỏ dở một nửa rồi chạy đi làm loạn. Như vậy không tốt cho dạ dày đâu. Nói hết, Hạ Lam trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn cánh cửa đóng chặt. Lại nhìn tô mì sợi vẫn còn ẩn ẩn khói. Biểu tình Tống Tư Âm thập phần phức tạp. Vốn dĩ là do, chị ấy, đem bữa sáng bị bỏ dở đến cho mình sao? Với tâm trạng ngổn ngang chồng chất, Tống Tư Âm cầm tô mì lên. Bắt đầu ăn lần nữa. Trong đầu vẫn suy nghĩ tình cảnh mới nãy. Chị ấy, Vì sao lại nói chỉ làm người mẫu lõa thể cho một mình cô? Nhìn điệu bộ khi đó không giống nói đùa lắm thì phải. Chẳng lẽ nói như vậy chỉ là vì muốn trêu chọc cô thôi ư? Tưởng tượng đến cái này, Tống Tư Âm càng thêm xấu hổ. Cô lùa hết mì vào trong miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Không được, cô nhất định phải giải thích rõ ràng cho Hạ Lam rằng cô tuyệt đối không phải ý tứ kia. Nhưng mà khi vừa tới cửa thư phòng của Hạ Lam, Tống Tư Âm liền nghe thấy giọng nữ sang sảng truyền tới. Hạ Lam, tôi cảm thấy cậu nên suy xét thật kỹ lại. Hai chúng ta hiện tại đều đang độc thân, chắp vá kết nối chung với nhau, gọi điện tỏ tình, là phụ nữ. Trong mắt Tống Tư Âm hiện lên tia kinh ngạc, tựa hồ cô không dám tin vào lỗ tai chính mình. Nhưng cô khẳng định chắc chắn, người gọi điện kia cho Hạ Lam chính là phụ nữ. Không, tôi không thích kiểu người giống như cậu đâu. Chu Đồng, về sau đừng nói mấy lời này nữa. Nếu không, ngay cả bạn bè cũng đừng làm nữa. Âm thanh lạnh lùng trong phòng truyền đến. Hạ Lam tựa như chẳng cần suy nghĩ một giây mà thẳng thừng từ chối. Kỳ lạ là, câu này khiến Tống Tư Âm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ai ra, chị ấy thật sự quá ưu tú. Dù có nữ sinh thầm thích cũng là chuyện bình thường. Và lại không phải đã bị từ chối rồi sao? Song cuộc nói chuyện của hai người trong phòng vẫn chưa kết thúc. Giây tiếp theo, Tống Tư Âm rốt cuộc không cười nổi nữa. Bởi vì, cô nghe được giọng chất vấn vừa khó hiểu vừa không cam lòng của người mới bị cự tuyệt. Chẳng phải hai ta đều cong hay sao? Cho nhau một cơ hội đến kết đôi khó lắm mà, tôi cảm thấy chúng ta đến với nhau rất thích hợp. Tôi quả thực thích phụ nữ. Ngữ khí Hạ Lam vẫn lãnh đạm như cũ, mặt không đổi sắc nói tiếp, nhưng không phải phụ nữ nào cũng được. Tôi còn có công việc. Tắt máy đây, lần sau đừng nói lại chuyện nhàm chán này nữa. Dứt lời, Hạ Lam vô tình mà tắt điện thoại, đồng thời cũng phá hủy phòng tuyến cuối cùng của người ngoài cửa. Dầm, một thứ gì đó vừa rơi xuống mặt đất. Hạ Lam nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh. Cách chương.